Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 800, đế nữ rất mạnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo cao đãi ngộ a, hảo hâm mộ, đúng vậy, thế nhưng phải cho thiên Phật tử giống nhau đãi ngộ đâu. Đám người bên trong, đã lại một lần nổ tung nồi. Phong Vân Vô Kỵ một hồi so đấu xuống dưới, Phách Thần Tông tông chủ, thế nhưng nhịn không được trực tiếp muốn thu người. Đây chính là đối với Phong Vân Vô Kỵ, này tự nhiên, hậu ái a, ai sẽ không hâm mộ đâu. 20 vị thiên tài bên trong Kỷ Về Ly, ánh mắt chính là tối sầm, thiên Phật tử ở Phật Tông, đó là cái gì đãi ngộ? Chính là đời kế tiếp Thánh Phật tử. Thầy hắn đều đến hành đại lễ, từ nào đó phương diện tới nói, là một môn phái chung, tuyệt đối siêu nhiên tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ muốn thật tới Phách Thần Tông, chính mình liền phải đương lão nhị bất quá ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ còn không có tới kịp đáp lời đâu. 10 đại tông chủ bên trong Khí Tông tông chủ, đã trực tiếp dỗi Phách Thần Tông tông chủ nói. Ui ui ui, người này hỏng rồi quy củ ha. Ta nói cho ngươi, Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi dùng quá cửu truyền kim thân. Chính là ta thứ 9000 đại tổ sư gia bất truyền tuyệt học. Từ nào đó phương diện tới nói, hắn vẫn là ta Khí Tông người đâu. Phong Vân Vô Kỵ, tới ta Khí Tông, đãi ngộ sẽ không thấp. Thí lời nói, thế giới chi đạo, càng phù hợp tạo hóa bí thuật. Tới ta nơi này sẽ kém sao? Vậy các ngươi nói như vậy, ta Ngọc Nữ các cũng đúng a. Huyền Nữ Kinh bên trong có phối hợp Hoàng Đế Tâm Kinh một môn bí thuật. Phong Vân Vô Kỵ tới, hắc hắc, Tạo Hóa Cung chủ giờ phút này cũng là chặn ngang một chân. Kế tiếp, 10 đại tông chủ bên trong, ngay cả Ngọc Nữ các cái này chỉ thu nữ nhân tông chủ đều tham dự cướp đoạt Phong Vân Vô Kỵ, còn Hoàng Đế Tâm Kinh Ngọc Nữ Kinh, tưởng tượng liền cảm thấy khụ khụ, không thể nhiều lời, không thể nhiều lời, dù sao a, ở đãi ngộ phương diện, mỗi cái môn phái đều không thấp tương đương lần này tử. Đã có thể náo nhiệt, đến sau lại 5 đại gia tộc tộc trưởng đều đi theo xem náo nhiệt, bọn họ là nói vui vẻ. Ở đây 20 vị thiên tài, nhưng phần lớn đều là đen mặt, mã, trên thế giới này, như thế nào sinh ra Phong Vân Vô Kỵ cái này quái thai. Thế nhưng tất cả mọi người muốn cướp, may mắn hắn chỉ có thể đi một môn phái, bằng không chúng ta như thế nào hỗn. Chư vị trưởng môn gia chủ tiền bối, Vô Kỵ còn không có chính thức tưởng hào, đều đừng khắc khẩu, sau đấu còn muốn tiếp tục. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nhắc nhở chư vị trưởng môn nhân. Đúng vậy, này còn ở so đấu chung. Hết thảy, quay đầu lại rồi nói sau. Trưởng môn các tiền bối, sôi nổi điều chỉnh hình tượng, ngồi ngay ngắn đám mây. Lúc này người chủ trì tiền bối đã thượng đài, hắn mỉm cười nói. Trận thứ 2, Phong Vân Vô Kỵ thắng lợi, có một số người khẳng định không rõ trong đó đạo lý, khiến cho lão hủ cùng các vị giải thích một vài. Tại đây vị người chủ trì thuyết minh dưới, toàn trường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phách thức tỉnh sẽ làm chân linh cường đại, thần niệm phiên bội cất cao. Phong Vân Vô Kỵ thần niệm chân linh càng là trực tiếp làm hồn đao, căn bản uy hiếp không được. Vừa rồi vọt vào tới thời điểm, linh thần càng là một phen cầm hồn đao, đem chi đánh nát, cho nên Tư Đồ Vô Thượng mới có kia vạn phần khâm phục phản ứng. Này đó đều không quan trọng, Phong Vân Vô Kỵ đã nhớ thượng một tháng, tiếp theo rút thăm, lại lần nữa bắt đầu. Lên sân khấu là 2 cái 10 tên có hơn thiên tài. Này 2 người, vừa không là 10 đại tông môn đệ tử, cũng không phải 5 đại thế gia nhân viên. Thực rõ ràng, nơi tay đoạn thượng cũng kém mọi người một bậc. Không cần phải nhiều lời nữa. Sau này tiếp theo chàng chính là thập phần đáng giá chú ý. Nhân đạo hoàng cung, nhân hoàng đế nữ cơ vô song, đánh với thiên kiếm tông kiếm chi sơ. Nhân hoàng đế nữ cơ vô song, ở nguyên bản thời điểm, bởi vì thân phận đặc thù, cũng là sẽ không tham gia so đấu. Bất quá mấy năm gần đây, hoàng cung đã 8 vị nhân hoàng, vì tìm thứ 9 vị, các vị nhân hoàng đều ra tới vào đời. Bởi vậy cơ vô song mới có thể lựa chọn tham gia so đấu. 20 vị thiên tài bên trong, kỳ thật rất nhiều người đều không thể không sợ nàng. Đừng tưởng rằng nhân hoàng chỉ là cái gì nhân khí hội tụ lúc sau danh dự chức vị. Có lẽ đối với ngoại tộc, bọn họ không đủ đáng sợ, nhưng là thống ngự dưới nhân tộc bên trong, bọn họ có được tuyệt đối lực lượng. 10 đại tông môn thiên tài, chưa chắc có mấy cái có thể lấy đến hạ nàng. Hai vị này lên đài lúc sau, lăng không tương đối, bọn họ khí chàng, trực tiếp làm vây xem võ giả nhóm trong lòng khó chịu không được. Muốn nói vì cái gì? Ngày thường cũng liền thôi, này đánh với thời điểm, bọn họ là không tự chủ được phóng thích sở hữu lực lượng, nhân hoàng chi khí, làm chúng sinh dục muốn thần phục, có loại không thể chống đỡ cảm giác áp bách. Kiếm tông kiếm khí kiếm ý, quả thực sắc bén vô song, giống như thân thể đều ở bị đối phương không ngừng cắt. Muốn chống cự loại cảm giác này, tựa hồ cùng cảnh giới bên trong, không ai có thể làm được đến. Người nói khó chịu không khó chịu. Đế nữ, tại hạ mạo phạm, kiếm chi sơ người này, cũng có một loại công tử quý khí, lạnh lùng chi gian, kỳ thật rất có một loại đặc thù, làm nữ tử thích cảm giác. Đối với cơ vô song nữ nhân này hoàng, hắn cũng là thập phần tôn kính, bởi vì nàng này chính là có công đức người Nga. Đến nỗi nàng đã làm cái gì, về sau lại nói. Giờ phút này cơ vô song đảo cũng không có gì nhân hoàng cái giá, đồng dạng liền ôm quyền, anh khí 10 phần nói. So đấu trường thượng không có thân phận cao thấp vừa nói, đâu ra mạo phạm. Người ta hai người đem hết toàn lực một trận chiến đi. Đế nữ, thỉnh xem ta nguyên sơ chi kiếm, kiếm chi mùng một thượng thủ, chính là tự thân vô thượng tuyệt học. Nguyên sơ chi kiếm chính là tương đương không bình thường. Đây là Phong Vân Vô Kỵ nói qua, kiếm chi đại đạo bên trong, sơ cụ hình thức ban đầu đỉnh cấp kiếm đạo, lưu manh minh minh một thanh kiếm ý, tựa hồ dẫn động thế gian sở hữu kiếm tâm, kiếm tính, kiếm ý, kiếm đạo, có thể là chém giết sắc bén chi kiếm, chính là cấp tốc lôi đình chi kiếm, có thể là biến hóa vô hình chi kiếm từ từ chờ. Vạn kiếm ở chỗ kiếm tông nguyên sơ nhất kiếm, chân chính trở lại nguyên trạng, chính là như thế đại đạo đến giản. Phong Vân Vô Kỵ năm đó đến giản chi kiếm, chỉ là ngạch cửa mà thôi. Kiếm Trung Vạn nói, hắn còn kém xa, cũng không cần nhiều lời. Dưới đài sở hữu dùng kiếm võ giả, đều ứng ngay lúc này, trong lòng rung động không thôi. Bọn họ phảng phất gặp bọn họ hoàng già, trong lòng kiếm ý, trong tay bảo kiếm, đều phải vì đối phương sở khuynh đảo. Đương nhiên, này nguyên sơ chi kiếm lực công kích, cũng là ở ngang nhau kiếm pháp chung, cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Sở hữu thiên tài, bao gồm Phong Vân Vô Kỵ ở bên trong, đều túc mục lấy đãi, đối mặt hết thảy nhân hoàng đế nữ, nét lại là không thấy chút nào hoảng loạn. Một đôi tay ngọc giơ lên cao hư không, sở ra tuyệt học lại là Phong Vân Vô Kỵ sớm đã gặp qua đồ vật, Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, hoàng phủ gia tộc bên trong trước một thế hệ đế vương lúc trước liền truyền xuống cái này tuyệt học. Không phải 9 loại trấn áp chi đạo có thể cho chúng sinh cúi đầu, ở nhân hoàng đế nữ trong tay thi triển, kia càng là hoàn toàn bất đồng. Ngao ngao ngao giống giống, 9 thanh rồng ngâm qua đi, 9 điều cự long hiện lên thiên địa, cường đại vô cùng, trấn áp nhân loại long khí. Trong nháy mắt, ở nhân tâm bên trong, liền siêu việt nguyên sơ chi kiếm, cũng ở mọi người chờ mong chung, hai đại thiên tài tuyệt học va chạm ở cùng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.